Chương 223, Kinh hãi trò khôi hải. Đại danh đỉnh đỉnh cờ dìm sấn lột ngàn trinh lệnh đọt gòn trong cơn giận dữ. Đang bị tèn mổ củ ịp cổ chém giết thân thể sau khi khôi phục, hắn lập tức nổ tung. Chính như cùng công hám thành trì một dạng, hắn quân đoàn chuẩn bị trà đạp thiên đạo cung đã chẳng phân biệt được Enchô vẫn là phờ làm hạ giờ, cũng không có nghĩ đến giống như vì nẹ như vậy là công, thậm chí cũng không để ý công chu á sự tình. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đem cái này bên trong mọi người, cái này bên trong tất cả mọi chuyện vật, toàn bộ sát quang, toàn bộ phá hư. Đầu tiên, mượn tên này kỳ quái cờ dìm sấn đi nì rèn khai đao cùng đám này thiêu đốt thịnh vượng lửa giận quân đoàn rằng co, chỉ có một người. Sưng sững ở màu xanh đồng ánh sáng màu trạch cùng bạo tạc cho tàn trong bạch cốt kiếm sĩ. Bán hỏa diễm đạn bị bung lỏng đánh tan mau tránh ra, mà ngăn cản được hẻo mỹ nạ hỏa diễm đạn cũng bị một bóng người quen thuộc ngăn lại. Cùng vì nẹ bất đồng, chứng kiến chờ nổ buộc trong nháy mắt, Ọt Gọn cũng đã nhận ra vị này ở cờ dìm sần cùng hiện thế đều tiếng tăm lừng lây nữ tính cờ dìm sần lột thân phận. Còn có cái kia đang cùng kẹn mổ củ ịp cổ kịch đấu loạn cả nhưng là Ọt Gọn tâm lý, hoàn toàn không thấy mấy trăm năm không có gặp mặt bạn cũ hưng phấn cùng kích động. Bởi vì giờ khắc này, đối phương chính nằm ở đối nghịch cha nở dê tha y đương nhiên, nếu như là đi qua, đối mặt một cái không biết sâu cạn bạch cốt. Cùng với hai cái thực lực tuyệt đối không bằng dưới mình mái nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ sạ lẹt thành viên, Ọt Gọn điều có thể làm chính là nhượng bộ lui binh. Nhưng là hiện tại, rơi vào nổi giận bên trong hắn, hiển nhiên không tính làm như vậy. Huống chi, lúc này loạn cả cùng chờ nỗ buộc tản mát ra tồn tại cảm giác tuy là cường đại, có thể đây chẳng qua là bắt nguồn ở bọn họ có cường đại bản chất, mà cũng không phải chính mình có khả năng thi triển tồn tại lực. Xem ra ở thủ hộ lưỡng giới chi tự mấy trăm năm bên trong, vẫn không có ly khai thiên đạo cung, đi qua nuốt chửng nhân loại tới thu hoạch tồn tại lực A đối mặt như vậy hai cái thực lực không bằng thời kỳ toàn thịnh một nửa đối thủ, Ọt Gọn làm sao có thể đủ không đánh mà lui. Bất quá, trước mắt cái này kỳ quái bạch sắc đầu khớp xương thực sự là quấn quýt ta, Ọt Gọn đã đem dưới quyền bốn tờ bài toàn bộ triệu hồi đi ra. Ở bốn vị cường đại kỵ sĩ dưới sự xuất lĩnh, quân đoàn từ bốn phương tám hướng hướng phía địch nhân nghiền ép lên đi. Nhưng mà, kết quả quả thực, hết thể tới gần bạch cốt binh sĩ, trong nháy mắt cũng sẽ bị hoàn nguyên thành tồn tại lực, sau đó bị triệt để hấp thu. Theo thời gian trôi qua, hán quân đoàn càng ngày càng ít, mà cái kia bạch cốt tồn tại lực cũng đang không ngừng tăng cường. Hiển nhiên, cùng loạn cả cùng chờ nỗ buộc giống nhau. Cái này bạch cốt đã từng cũng là một cái cường đại cờ dìm sấn lột chỉ là bởi vì thời gian dài không có hấp thu tồn tại lực, cho nên mới biến thành bộ dáng bây giờ. Mà càng làm Ọt Gọn kinh sợ chính là, trước mắt bạch cốt tuy là còn không có phóng xuất ra chính mình hỏa diễm, nhưng là hắn thi triển năng lực, đã để hắn dâng lên một loại quen thuộc thêm sợ hãi dự cảm. Đi qua cùng địch nhân chiến đấu mà hấp thu sự tồn tại của đối phương lực, từ cổ chí kim, trong lịch sử chỉ có một người mà thôi. Thế nhưng, không thể, người kia đã bị đánh nát thành vô số mảnh nhỏ, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, căn bản không khả năng để hắn sống lại. Cho nên, trước mắt người này, vô cùng có khả năng cùng bọn họ bạn mặt cờ thu thập chế tạo bạo quân giống nhau, là người kia bị đánh nát tồn tại sở thu thập ngưng tụ lệ xì thịn. Nếu quả như thật đúng như vậy, sự tình thì phiền toái chỉ là thông thường bản chất còn tốt, lấy lực lượng của hắn vẫn như cũ có thể mang bên ngoài đánh tan. Nhưng nếu như trước mắt bạch cốt, có là cờ dìm sân lốt, thậm chí còn là phi thường cường đại bản chất, theo đối phương lực lượng khôi phục, cho dù Ọt Gọn như thế nào tự tin, cũng không dám đồng thời đối mặt ba vị cờ dìm sân lốt phải đánh nhanh thắng nhanh càng nhiều hơn binh sĩ bị triệu hoán đi ra, kể cả bị đánh bể một vị kỵ sĩ. Đúng lúc này, cái thân ảnh kia thình lình xuất hiện. Bạch cốt giống như kỹ năng đặc biệt diễn viên một dạng lấy liên tục lộn ngược ra sau né tránh đến từ bốn phương tám hướng trường thương đâm. Sau đó ven đường lấy tay đao tiếp tục thu cắt những cái này tay cầm trường kiếm sĩ binh, hán bạch cốt thủ trưởng mỗi một lần đâm vào binh lính thân thể, đều sẽ đem sự tồn tại của bọn họ trong nháy mắt phân giải, sau đó hấp thu trong đó lực lượng. Sau đó, ở bành bắt đầu đích thực hỏa diễm bên trong, một bả võ sĩ đại đao hoàn toàn không chút nghĩ ngợi trình độ sẽ qua. Bạch cốt hoàn toàn không có nhận thấy được điểm này, ở phía sau lộn mèo, trên đường. Phần bụng giống như bị xẹt qua một đạo đường xéo vậy cắt thành hai nửa. Nửa người trên cùng nửa người dưới từ đoa nở sử phát mở, đống nhiên bay đến phương hướng bất đồng, rào rào một tiếng ngã vào một bên chiến hào. Đạo thân ảnh kia chỉ là đi lưỡng thững, bởi vì bạch cốt ngăn cản lúc nào đi đường mà cơ đao chém giết, thuần túy là cái đơn giản đến lại cực kỳ đơn giản động tác. Bất quá, bái này ban tặng, kết thúc đến bạch cốt thân thể, đạo thân ảnh kia trùng quanh phù Zets, đã ở trong nháy mắt bị giải trừ. À, tiểu bạch hắn lầu hai cửa sổ, chứng kiến tiểu bạch bị tẻn mổ củ ịp cổ bổ ra, thiếu nữ phát ra lo lắng kinh hô. Không cần lo lắng là vậy, loại trình độ này, không cách nào đánh bại người kia là vậy. Héo mỹ nạ an ủi, sau đó tỷ ạ mạt hoàn mỹ tiến hành bổ sung. Long tin 10 phần vừa dứt lời, bị phách thành hai nửa bạch cốt đã có biến hóa. Cùng phía trước bị thiếu nữ trò đùa dai mà làm tức giận thời điểm giống nhau, không phải, thậm chí càng thêm phẫn nộ. Chỉ ít, thiếu nữ vẫn tính là nữ nhi của hắn, cho dù bị hí lộng, cũng bất quá nho nhỏ phát tiết một phen. Đáng tiếc, cư nhiên đang cùng ngọt gọn chiến đấu thời điểm, bị cái kia không có bất kỳ hơi thở kẻn mổ củ ịp cổ đánh lén thành công. Đây đối với bạch cốt mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Không chỉ có là hắn, chứng kiến kẻn mổ củ ịp cổ không chút do dự đem bạch cốt chém bị thương loạn cả, cùng chờ nổ bộp cũng đồng thời nổ tung. Ngươi người này lại dám màu xám đậm cự long không còn có áp chế sức mạnh của bản thân, không thèm để ý chút nào đem còn sót lại không nhiều lực lượng triệt để bộc phát ra. Từ hắn giữ tận trong miệng khổng lồ, đụng chạm như sương mù màn khói đó chính là thiết giáp long loạn cả lấy làm tự hào tự tại pháp màn bức tường ngăn cản vốn có được xương thời trung cổ phòng ngự mạnh nhất lực đồng thời, bên ngoài lực công kích cũng phi thường bất phàm. So với bản mặt cờ thủ hộ người quản lý Lam đề phí có thể lẽ thiết bích phòng ngự mà ở Polynesia hắn màn bức tường ngăn cản muốn càng thêm thật nhỏ, có thể nói là vô cùng bất nhập, lực phòng ngự cùng lực công kích cũng càng thêm khủng bố. Hô màu xám đậm hỏa phấn hình thành nồng nặc sương mù, trong nháy mắt liền đem thẻn mồ củ ịp cổ thân thể bao phủ, từ khôi giáp của hắn khe hở hướng phía bên trong vào tới. Mà chớ nổ bột cũng không thể tư nghị xuất hiện tại phía sau hắn. Tay phải miêu chảo hung hăng đâm về phía trái tim của hắn vị trí. Giang giác kèm theo giáp trụ phá toái thanh âm, kén mổ củ ịp cổ thân thể trong nháy mắt đã bị bùng nổ loạn cả cùng chờ nổ bộ đục lỗ. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, đánh vào kén mổ củ ịp cổ thân thể loạn cả, cùng chờ nổ bộ, hai người con mắt đồng thời lộ ra một loại vẻ mặt bất khả tư nghị. Bởi vì ở kén mổ củ ịp cổ trong cơ thể, bọn họ cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc lực lượng. Tinh khiết màu tím hỏa diễm, tuy là vô cùng yếu ớt, nhưng ở trong nháy mắt đem bọn họ xâm nhập áo giáp tồn tại lực cắn nuốt không còn một mảnh. Đều tránh ra cho ta lúc này, ngã vào chiến hào bạch cốt nửa người trên, cùng cái kia nửa người dưới lần nữa hợp làm một thể. Từ trên người hắn, thải hồng sắc hỏa diễm xuất hiện lần nữa, tại hắn tay trái ngưng tụ thành một viên đè nén quang cầu. Là hiển nhiên khiếp sợ loạn cả cùng chờ nỗ bộp nghe được đến từ bạch cốt mệnh lệnh, lập tức đem nội tâm kinh ngạc đè xuống. Đồng thời bước ra lui ra kẻn mổ củ ịp cổ một giây kế tiếp, bạch cốt hai tay ngưng tụ thải hồng quang cầu, giống như là hai quả thủy tinh cầu giống nhau, chợt đụng vào nhau. Bên trong tiếp tục thải hồng đè ép lẫn nhau, hướng về ngay phía trước duy nhất chỗ hồng tiết ra. Vành nóng rực thải hồng quang trụ xuất hiện lần nữa, đường kính nửa thước tia sáng chợt bắn về phía trước cái kia mới vừa gặp đủ đơn đà mạ, phảng phất còn không có tỉnh hồn lại áo giáp võ sĩ. Trong nháy mắt liền đem bên ngoài bao phủ. Mặt đất lần nữa bị cày ra một đạo danh vũ sâu hoám, núi xa xa sườn núi cùng bầu trời, cũng bị thải hồng đục lỗ, kéo mấy ngàn thước, thẳng đến biến mất ở chân trời phần cuối. Phía sau, nhìn đạo kia nóng rực thải hồng quang trụ, ọt gòn nhưng không có nắm cơ hội này khởi xướng tiến công, mà là đã hoàn toàn ngây dại. Vô luận hắn làm sao suy đoán, cũng không có nghĩ đến, ở chỗ này bị thu nạp bản chất. Lại là mấy trăm năm trước cướp đoạt tự giái bảo ỉnh mẹ gì hiểm thải hồng cùng kiếm sĩ năm đó giái bảo ỉnh bản thân lì hệ nờ la được xưng ngay lúc đó thập đại đỉnh phong ma vương một trong, lực lượng ở nẻ nạ hệ tờ mản đỉ vi nẹ sga lẹt bên trong, cùng thiết giáp long loạn cả chạy song song với, gần với thủ lĩnh mẹ vờ hốc còn phần thế nhưng, nếu như con đúng như vậy, còn sẽ không để họt gọn cảm thấy sợ hãi. Chân chính làm hắn sợ hãi là, giái bảo ỉnh đã bị người kia cắn ướt. Cho nên, lúc này đứng ở hắn trước mắt, cũng không phải là giái bảo ỉnh mẹ gì hiểm, mà là nhất thời tồn tại người kia cho dù ở tồn tại lực số lượng bên trên so ra kém chính mình, nhưng nếu như chống lại hắn, mình tuyệt đối không có bất kỳ trốn sinh cơ hội. Bởi vì hắn bản chất, so với loạn cạ cùng chờ nộ bộ, còn có mình cũng muốn cao thượng. Ở hót gòn bởi vì kinh hãi mà dại ra tại chỗ thời điểm, thải hồng sắc quang trụ đã tiêu thất, ở to lớn khe danh phía trước. Ngoại trừ một bả cắm trên mặt đất đao võ sĩ, vẫn như cũ tản ra sắc bén sáng bóng ở ngoài, kẹt mồ củ ịp cổ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Bạch cốt buông đã trống rông hai tay, hướng phía cái kia thanh đao võ sĩ đi tới, một tay đem rút ra, xoay người nhắm ngay họ gòn. Hiện tại, để cho chúng ta kết thúc cuộc nháo kịch này, A Ngàn Trinh lệnh họ gòn cầu thả cầu vô tốt.